Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 617, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Diên Xuyên không chỉ muốn tổ chức lại lễ cưới, mà còn từng thoáng nghĩ đến việc kết hôn một lần nữa. Nhưng để làm vậy, trước tiên họ phải ly hôn. Anh nghĩ đến đây thì lập tức bác bỏ ý định. Lỡ như Khương Ngư sau khi ly hôn cảm thấy cuộc sống tự do thoải mái hơn, không muốn ở bên anh nữa thì sao? Nghĩ đến khả năng đó, Hoắc Diên Xuyên lập tức gạt bỏ suy nghĩ điên rồ này. Khi Khương Ngư biết được nỗi lo lắng của chồng, cô chỉ lắc đầu cười, cảm thấy người đàn ông này ngày càng trẻ con. Nhưng cô cũng không phủ nhận rằng, trong lòng mình vẫn có chút mong chờ về một lễ cưới thực sự. Mẹ cô, bà Tô Nhu, hoàn toàn đồng tình với chuyện này. Trước đây, con gái bà đã vội vàng gả đi mà không có một đám cưới đúng nghĩa. Là bậc làm cha mẹ, đương nhiên bà muốn tận mắt nhìn thấy con gái mình mặc váy cưới, được hạnh phúc bên người đàn ông yêu thương cô. Ngược lại, khi Tống Phương mẹ của Hoắc Diên Xuyên nghe tin con trai muốn tổ chức lễ cưới lại, bà cảm thấy không cần thiết. Hai đứa đã cưới nhau bao nhiêu năm rồi, con cái cũng lớn cả, giờ còn tổ chức lễ cưới làm gì? Người ta lại đồn ra đồn vào. Hoắc Diên Xuyên chẳng buồn quan tâm, anh vốn không để ý đến suy nghĩ của người khác. Cuộc sống của anh và Khương Ngư, hạnh phúc của họ không liên quan gì đến miệng lưỡi thiên hạ. Ngay cả Hoắc Chính Tây cha anh cũng thấy không cần thiết. Nhưng Hoắc Diên Xuyên chỉ thản nhiên đáp, cha mẹ, con không hỏi ý kiến hai người, chỉ là thông báo mà thôi, con không cần ai đồng ý cả, chỉ cần Khương Ngư vui vẻ là đủ, con nợ cô ấy một lời cầu hôn, nợ một lễ cưới, nếu cha mẹ không muốn tham dự thì cũng không sao. Tống Phương nghe vậy, mặt liền sụ xuống, lầm bầm, cha mẹ có nói không đi lúc nào chứ? Hoắc Tú Tú em gái anh đang mang thai nên về nhà mẹ đẻ dưỡng thai. Khi nghe cuộc trò chuyện giữa cha mẹ và anh trai, cô không khỏi bật cười. Anh trai cô luôn lạnh lùng, cứng rắn, nhưng hễ liên quan đến Khương Ngư thì chẳng khác nào một tên ngốc si tình. Lễ cưới lần này, từ váy cưới, địa điểm tổ chức đến mọi thứ khác, đều do Hoắc Diên Xuyên một tay chuẩn bị. Khương Ngư chẳng phải lo lắng điều gì, nhưng cô vẫn tin tưởng vào sự sắp xếp của chồng mình. Ngày trọng đại cuối cùng cũng đến, bọn trẻ được chọn làm hoa đồng, đứng hai bên lối đi, hân hoan chờ đợi. Khi Khương Ngư xuất hiện, tất cả mọi người đều sững sờ. Chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy được đính kim cương, khiến cô vừa kiêu sa lại vừa thanh thoát. Ánh mắt Hoắc Diên Xuyên chỉ dừng trên người cô, như thể ngoài cô ra, anh chẳng nhìn thấy ai khác. Bạn bè của Khương Ngư từ Bắc Kinh cũng đến dự. Họ biết cô có gia thế không tệ, nhưng đến tận hôm nay mới thực sự cảm nhận được sự xa hoa trong đám cưới này. Cách chương